Chương 500, mạnh bao nhiêu? Kiếm hồn yêu nguyệt, tên này nghĩ đến toàn bộ đại hải trình chung vô luận là hải tặc vẫn là hải quân cũng không có không biết, đây đối với rất nhiều người mà nói chính là một cái truyền kỳ vậy tên. 3 năm trước đây rời bến, thời gian nửa năm ly khai Đông Hải tiến nhập đại hải trình, thời gian nửa năm đi tới đại hải trình nửa đoạn trước phần cuối, đồng thời phân chớ thách thức vương dưới thất vũ hải trong 4 vị, càng là ở đồng biển hiệp giái bèn trong chiến đấu lại thắng lợi, một câu đặt tự mình kiếm hồn danh tiếng. Sau đó gia nhập vào hải quân, với 18 tuổi niên kỷ linh xuất nhâm hải quân đề đốc quân hàm, cái tuổi này lại trở thành thìa ưu tựa nờ dê ở toàn bộ hải quân trong lịch sử đều là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, có thể dùng thiên túng anh tài 4 chữ để hình dung. Đến tận đây, kiếm hồn yêu nguyệt xuất đạo vừa lúc tràn đầy thời gian 1 năm. Mà ở năm thứ 2, đã tại hải quân trung nghiệp vụ 1 năm đồng thời danh tiếng vang xa yêu nguyệt chính thức lên cấp làm hải quân bổn bộ trung tướng. Từ nhỏ đem đến trung tướng đây là để cho người khác có thể biến hóa mười mấy năm chênh lệch, thế nhưng người đàn ông này lại vẹn vẹn dùng thời gian 1 năm, đồng thời với 19 tuổi niên kỷ linh trở thành cho hải quân trong lịch sử trẻ tuổi nhất trung tướng. Thiên vô cổ nhân, phía sau ước đoán cũng sẽ không có người tới. Trở thành làm trung tướng sau đó, kiếm hồn yêu nguyệt xem như là hoàn toàn ở mảnh thiên địa này đã ra danh tiếng của mình. Sẽ không có nữa người đưa hắn coi như một cái mới xuất đạo chim non đến xem, tuy là hắn cũng chỉ là mới xuất đạo 2 năm mà thôi. Đồng thời ở nơi này ra biển năm thứ 3, yêu nguyệt uy danh càng sâu, thậm chí đạt được như mặt trời ban trưa tình trạng, hầu như mỗi qua một đoạn thời gian có thể trên báo chí chứng kiến về kiếm hồn yêu nguyệt đưa tin, mà một năm này cũng là kiếm hồn yêu nguyệt trưởng thành nhanh nhất một năm. Siêu cường nhiệm vụ chấp hành hiệu suất cùng với 100% hoàn thành S.U.S.T. Từng cái tiền thưởng hơn 100 triệu đại hải tà cờ ở trong tay của hắn vẫn lạc, làm cho cả đại hải trình hải tặc đều là thần hồn nát thần tính, vừa nghe đến về kiếm hồn yêu nguyệt tin tức liền nhanh lên nhanh chóng chạy mất tăm. Cứ như vậy, kiếm hồn yêu nguyệt dùng cái này để thời gian 3 năm hoàn toàn hoàn thành thuế biến, trở thành vô luận là ở hải quân chung hay là đang toàn bộ đại hải trình chung đều là bá chủ một phương thân phận. Hơn nữa chỉ cần là có điểm nhãn lực độc đáo người đều biết, kiếm hồn yêu nguyệt thực lực khẳng định không phải trung tướng đơn giản như vậy, căn cứ trước hắn tốc độ phát triển đến xem, cũng đã rất xa vượt lên trước trung tướng. Dù sao biển trong quân đội quân hàm trung tướng trên chính là lớn tướng, mà đại tướng tổng cộng nằm định 3 vị, hôm nay 3 vị này cũng đều là mạnh khỏe đều ở, cho nên yêu nguyệt tự nhiên cũng chỉ có thể dừng lại ở trung tướng vị trí. Mơ hồ làm cho tất cả mọi người đều thở phào, nếu như xuất hiện một người 20 tuổi đại tướng nói, ước đoán có ít người trái tim nên chịu không, một năm để thăng một cái cấp bậc, không muốn nói là cấp tướng, coi như là cấp giáo trên cơ bản đều không có người có thể đứng làm được. Nói chung, kiếm hồn yêu nguyệt mặc dù mới rời bến thời gian 3 năm, chẳng qua việc trải qua của hắn cũng đã có thể viết thành một bộ truyền kỳ lịch sử, đây tuyệt đối là làm cho mỗi người cũng có thể trợn mắt hốc mồm từng trải. Đệ nhất năm mới lộ đường kiếm, năm thứ 2 đặt trụ cột, năm thứ 3 như mặt trời giữa trưa. Đây chính là kiếm hồn yêu nguyệt 3 năm, có thể xưng là kỳ tích 3 năm. Ngẩng đầu nhìn trong bầu trời đêm một quang điểm, Mị Hạt cùng Sạt hai người đã cảm giác được mùi nhọn khí tức, chính là một cực kỳ kiên cường kiếm khí, hơn nữa còn là ở như có như không nhằm vào bọn họ. Hắn làm sao sẽ tới nơi đây cau mày, Sạt có chút không hiểu hỏi. Tuy là hắn trước đây không có cùng yêu nguyệt đã gặp mặt, chẳng qua trong lòng trong chỗ u minh cảm ứng hãy để cho hắn nhận ra trong bóng tối quang điểm thân phận. Đó là thuộc về Sạt trực giác. Không biết, ta cũng vẹn vẹn cùng hắn gặp qua một mà đã. Ồ, thực lực của hắn như thế nào, là có hay không như trong truyền thuyết đạt được đại tướng cấp bậc? Sạt lập tức tò mò hỏi, nếu quả như thật có 20 tuổi đại tướng nói, đây tuyệt đối là tương đương kinh người, mặc dù đang trên biển đều là như vậy truyền lưu, chẳng qua Sạt vẫn là cầm giữ nguyên ý kiến. Hải quân bổn bộ đại tướng thực lực là có thể cùng tứ hoàng cùng so sánh. Cho nên Sạt biết muốn đạt được cảnh giới này là có khó khăn dường nào, không tự mình trải qua là không cách nào tưởng tượng. Cho nên đối với yêu nguyệt có hay không đạt được đại tướng cấp bậc, Sạt vẫn luôn vô cùng hoài nghi, trừ phi tự mình chiến đấu một hồi, nếu không chính hắn cũng sẽ không đem lời thuyết chết mà bây giờ tuy là có thể cảm giác được cổ kiếm khí rất mạnh, chỉ bất quá cũng không có đạt được đại tướng cấp bậc. Đương nhiên, cũng có thể là yêu nguyệt giấu giếm thực lực, cho nên Sạt mới có thể hỏi Mị Hạt. Đó là 2 năm trước, nguyên nhân là một cái vừa khớp chúng ta gặp nhau, sau đó hắn hướng ta phát sinh khiêu chiến, đồng thời mở ở dưới tay ta, lúc đó ra kiếm hồn yêu nguyệt thực lực cũng đã đạt được trung gian trình độ, cũng chính là có thể cùng vậy vương dưới thất vũ hải cùng so sánh, tới ở hiện tại thực lực của hắn mạnh bao nhiêu ta nhưng cũng không cảm giác. Mị hạt vừa nói, sau đó đình dừng một cái, chân mày cũng là nhíu lại. Chẳng qua có một chút có thể xác định, hắn hôm nay so với năm đó mạnh mẽ nhiều lắm, từ kiếm khí kia chúng có thể cảm giác được kiếm đạo của hắn hẳn là đi tới một cái rất trình độ kinh khủng, thậm chí khả năng so với ta còn muốn cao, có thể thực lực thực sự đạt được đại tướng cấp bậc cũng là nói không chừng. Sát rốt cuộc không phải một cái chân chính kiếm sĩ, chỉ có thể nói sát phương thức chiến đấu là khí phách cùng kiếm thuật cộng đồng vận dụng, mà mì hạt bất đồng, hắn là một cái thuần túy kiếm sĩ, liền giống như yêu nguyệt. Cho nên hắn có thể đủ cảm giác được yêu nguyện kiếm khí trong kiếm ý chỉ có thể hai chữ để hình dung, rất mạnh còn như mạnh bao nhiêu lời nói, nếu như không tự mình chiến đấu một trận nói thì không cách nào xác nhận, chẳng qua mỉ hạt mơ hồ cảm giác được cái này thời. Gian 2 năm, đã làm cho yêu nguyện trưởng thành đến cũng không kém hơn mình tình trạng.